Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giới. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là yêu tinh kém nhất so với nhân loại yếu đuối vẫn là mạnh hơn không ít. Huống chi Kính Linh là từ thiên địa tinh hoa thai nghén mà thành. Sau khi Thẩm Đồng biến trở về nguyên hình, thân thể liền tự động mở ra công năng chữa trị. Từng chút một đem độc tố giải trừ. Rốt cuộc hắn cũng có thời gian để hỏi Bạch Cầu. Ta làm sao đột nhiên có thể hóa ra hình người? Bạch Cầu khoan thai đến chậm nhắc nhở nói. Canh ký chủ đã thành công dẫn khí nhập thể. Thăng cấp đến tầng 2 ngưng hình ký. Có thể bước đầu hóa ra hình người cũng mở ra kỹ năng phụ trợ. Hệ thống thưởng gói quà thăng cấp một cái. Xin hỏi có mở ra hay không? Thẩm Đồng hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy liền thăng cấp. Không khỏi ngẩn người. Kỳ thực đúng như hắn sở liệu trước. Hai cấp đầu vốn là tương đối dễ dàng. Yêu tu luyện thuần túy là tu luyện gân cốt. Là một chủng tộc được trời cao chăm sóc. Huống chi chúng nó từ khi còn là thực vật. Động vật thậm chí là dụng cụ không hề có linh trí, tiến hóa tới yêu linh kỳ để có được ý thức đã hao tốn lên tới hàng ngàn. Hàng vạn năm, mở ra gói quà, bên trong có công pháp tu luyện tầng 2 ngưng hình kỳ một quyển. Trung cấp đan dược bổ linh đan một viên. Mảnh vỡ pháp bảo sơ cấp ánh trăng X15. Mảnh vỡ pháp bảo trung cấp tử thụ tiên X10. Mảnh vỡ giày lăng vân X10. Bạch Cầu còn nhắc nhở Thẩm Đồng một câu. Thế nhưng ngay lúc ngươi vừa thăng cấp lại bị trúng độc, tạo thành ảnh hưởng giai đoạn ngưng hình kỳ, phương diện hóa hình cũng sẽ sản sinh mầm họa không ổn định. Thẩm Đồng lại đem lực chú ý đặt ở trong mảnh vụn. Những mảnh vỡ này là muốn thu thập đầy đủ sau đó mới có thể hối đoái đi. Không sai, Bạch Cầu gật đầu đáp. Pháp bảo sơ cấp cần thiết thu thập 50 mảnh mới có thể hối đoái. Pháp bảo trung cấp 70 mảnh, pháp bảo cao cấp 100 mảnh. Thẩm Đồng nhíu mày lại, nghe ra hình như rất phiền phức. Hơn nữa cái gì phát quan, cái gì trang phục tử thụ tiên. Trên người ta có quần áo, cũng không có để tóc dài như cổ nhân. Căn bản không cần dùng những thứ đó. Có thể hay không thay đổi thu thập thứ khác? Không được, lập tức bị Bạch Cầu bác bỏ. Ký chủ mặc trên người chỉ là phổ thông quần áo. Không hề có linh khí cùng tác dụng khác. Nếu như muốn tiến lên con đường tu luyện, ký chủ nhất định phải có một bộ trang phục tu tiên đầy đủ mới được. Mà chọn bộ trang phục bao gồm đồ trang sức, áo bào, thắt lưng, ủng bốn món. Sau khi mặc vào có thể làm cho pháp lực của ngươi tăng vọt về chất. Trong gói quà thăng cấp vừa rồi, ánh trăng quan chính là đồ trang sức, tử thụ tiên là áo bào. Giày lăng vân tự nhiên là ủng. Bạch Cầu dừng một chút. Cổ vũ Thẩm Đồng nói. Bây giờ mảnh vỡ ánh trăng quan đã đạt đến 25. Chỉ cần 25 mảnh nữa ngươi đã có thể nắm giữ món thứ nhất trang sức. Thỉnh ký chủ cân nhắc. Hôm sau Hàn Doanh đúng giờ tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là xem cái gương nhỏ trong lồ âng ngực. Dựa vào ánh sáng lờ mờ. Chỉ thấy mặt kính vẫn là một mảnh trống rỗng. Chỉ có thể chiếu ra gương mặt của hắn. Tâm Hàn Doanh cũng theo đó mà trống rỗng. Khẽ hôn hộ tâm kính một cái. Trầm giọng nói. Bảo bảo, trời đã sáng. Không muốn ngủ. Rời giường có được hay không? Hộ tâm kính không có bất kỳ phản ứng nào. Hàn Doanh nỗ lực đè nén thất vọng cùng bất an. Uể oải ấn ấn mi tâm. Bởi vì lo lắng vết thương trên người Thẩm Đồng. Hàn Doanh cả một đêm đều không ngủ được. Đây là lần đầu tiên thiếu soái đại nhân nếm trải tư vị lo lắng. Cái cảm giác này giống như bị kim đâm. Làm tim hắn thật đau. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Đầu cũng ong ong đau đớn. So với mình bị thương còn khó chịu hơn. Hàn Doanh trên người có vài vết sẹo. Đại thể đều là ra vào chiến trường thời điểm lưu lại. Trên người bị thương không có gì ghê gớm. Sớm muộn hội khỏi hẳn. Nhịn một chút có thể quá khứ. Nhưng hắn chưa từng nghĩa tới nhớ cùng lo lắng vĩnh viễn không sẽ tự động cây ết ép lại. Chỉ có thể càng ngày càng sâu. Trừ phi có thể nhìn thấy cái kia làm cho hắn lo lắng người. Hôm nay nhất định là một ngày không bình tĩnh. Thời điểm Hàn Doanh tập thể dục buổi sáng trở về. Phát hiện chuyện Tô Xuyến Nhi tử vong đã vỡ lở ra. Hàn Ích Nhất tối hôm qua đi mua vui trắng đêm không về. Mãi đến tận sáng sớm mới biết được bát di thái mà mình yêu thích đã chết oan chết uổng. Nhất thời làm cho tòa lầu chính đều gà chó không yên. Nhìn thấy Hàn Doanh liền như thấy kẻ thù trừng mắt nói. Người quả thực là đại nghịch bất đạo, tội không thể tha thứ. Xuyến Nhi nàng đã làm gì đắc tội ngươi, mà ngươi lại hạ tử thủ với nàng. Hàn Doanh không có tâm tình đi ứng phó với Hàn Ích Nhất. Chỉ nhàn nhạt nói, ta muốn đi quân bộ, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Thái độ của hắn không chỉ làm cho Hàn Ích Nhất càng nổi giận. Ngay cả Hàn Lão Gia Tử cũng nhíu mày lại, mở miệng nói, Doanh Nhi, nàng dù sao cũng là bát di thái soái phủ. Nếu như vô duyên vô cớ chết như vậy, tóm lại không quá, nàng là gian tế uy khấu phái tới. Hàn Doanh mặt không đổi sắc đem mũ gian tế chụp trên đầu Tô Xuyến Nhi. Ta tối hôm qua bị người bắt cóc, chủ mưu chính là người uy khấu. Bắt cóc, trong lòng Hàn Huyền tự nhiên tôn tử là trọng yếu nhất. Này đó di thái thái chết cũng chết rồi, căn bản không đáng nhắc tới. Nhất thời liền quên mất cái gì Tô Xuyến Nhi hay Kim Xuyến Nhi. Vội vã hỏi Hàn Doanh, chuyện gì xảy ra, người có bị thương không? Không có, nhớ tới cái gương nhỏ của hắn. Hàn Doanh có chút âm u nhắm mắt lại. Có người thiếu niên đã cứu ta. Đỗ gia thật là to gan. Đợi Hàn Doanh đem chuyện tối ngày hôm qua nói đại khái. Hàn Lão Gia Tử giận tím mặt. Đỗ Nguyệt Oánh dám cấu kết uy khấu. Đỗ Thanh là chán sống phải không? Ta đoán Đỗ Nguyệt Oánh là bị thế thân. Mà Đỗ Thanh cũng không biết chuyện này. Hàn Doanh ngữ khí từ đầu tới đuôi đều rất bình thản. Ta đã cho Dương Sâm Dụ đi thăm dò. Rất nhanh liền có thể có kết quả. Thấy sự uể oải trên mặt tôn tử, Hàn Lão Gia Tử không nhịn được đau lòng. Tùy tiện nói, vậy ngươi đi làm việc đi. Nhớ chú ý thân thể. Không được. Hàn Ích Nhất vừa nghe cuống lên, mất khống chế, không thể đi. Hàn Doanh đã quay người bước về phía cửa. Hàn Ích Nhất không chịu bỏ qua đuổi theo, ngăn cản hắn ép hỏi. Ta tuyệt không tin bát di thái là gian tế uy khấu phái tới. Ngươi có nhân chứng hay vật chứng để chứng minh hay không? Nhân chứng vật chứng. Hàn Doanh nhướn mày, sau đó càng chậm rãi nói. Không có. Hàn Ích Nhất lập tức liền muốn la lên. Đã thấy Hàn Doanh giơ tay lên một cái, liền hoảng hốt theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó mới phát hiện Hàn Doanh bất quá là giơ tay ấn lên ngực. Nói một cách chính xác thì Hàn Doanh là cách quần áo vuốt nhẹ cái gương nhỏ hắn treo ở ngực. Hàn Ích Nhất thì lại vì động tác lùi về sau của chính mình mà càng nổi giận. Nếu không có chứng cứ, ngươi tại sao muốn hại nàng? Đúng vậy. Ta tại sao muốn làm hại nàng? Hàn Doanh như trước không vội không nóng nảy. Ta và nàng không thù không oán. Càng không có quan hệ lợi ích. Tội gì muốn lãng phí tâm tư đi hại một người không liên quan? Ngược lại là nàng đột nhiên xuất hiện ở lầu chính. Chủ động chạy tới phòng ngủ của ta. Thậm chí có ý đồ hạ độc thiếu niên đã cứu ta, ta cũng muốn biết. Di Thái Thái tại sao muốn hại ta? Việc Tô Xuyến Nhi chủ động chạy tới phòng ngủ Hàn Doanh là có vài người hầu tận mắt nhìn thấy. Bản thân Tô Xuyến Nhi lại bị Hàn Doanh đánh gục. Không có chứng cứ, huống hồ ai cũng sẽ không nghĩ tới nguyên nhân Hàn Doanh giết người chỉ là vì thay cái gương nhỏ của hắn diệt khẩu. Hàn Ích Nhất trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra lời nào để phản bác. Dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Sau đó ý đồ từ chỗ khác tìm trở về. Lại một lần nữa cầu Hàn Huyền cho con tư sinh của hắn nhận tổ quy tông. Không cần điều tra Đỗ Nguyệt Oánh, trước tiên hãy điều tra Đỗ Thanh. Hàn Doanh đối với Dương Sâm Dụ cùng mấy bộ hạ tuyệt đối tin cậy phân phó nói. Đỗ Nguyệt Oánh thật sợ là sớm đã bỏ mạng. Nữ nhân kia nhất định là già. Ta đã sơ bộ xác định thân phận của nàng. Không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người nàng. Trực tiếp ra tay từ Đỗ Thanh. Đem danh sách người nước ngoài có qua lại với hắn mấy năm qua liệt kê tỉ mỉ cho ta. Lời nói của Hàn Doanh giờ phút này lời nói lúc sáng tại soái phủ tuyệt nhiên bất đồng. Hiển nhiên lúc trước cũng không phải là nói thật. Phó tham mưu trưởng Giang Thái không nhịn được đưa ra nghi vấn. Thiếu soái, ngài làm thế nào xác định thân phận của Đỗ Nguyệt Oánh giả? Ta và nàng nắm tay qua, phát hiện tay trái của nàng có vết chai do cầm súng. Điều này nói rõ nàng là người dùng súng lâu năm và thuận tay trái. Thời điểm nàng bị rượu dội đến quần áo, ta nhìn thấy trên vai nàng có vết sẹo do trúng đạn gây ra. Hàn Doanh theo thói quen dùng ngón tay gõ mặt bàn, tiếp tục nói, tuy rằng đều là súng, nhưng nguyên lý các loại súng ống, bề mặt vết thương, lỗ đạn đều bất đồng, tạo thành vết thương tự nhiên cũng bất đồng, mà vết tích trên vai nàng chỉ có súng Mauser mới có thể tạo ra. Trước mắt súng Mauser chỉ có vài quân phiệt Đông Nam mới dùng. Theo ta được biết, Trần Đôn Phục vì đánh Vinh Thành chuyên môn mua sắm một nhóm súng Mauser. Bên trong danh sách đặc vụ uy khấu ghi lại, vừa thuận tay trái và biết dịch dung, thường hoạt động tại Đông Nam trong vòng một năm gần đây. Tham dự qua các vụ ám sát, chắc chắn sẽ không vượt quá hai người. Muốn đem nàng tìm ra rất dễ dàng. Dừng một chút, liền dặn dò Liễu Minh, người đi xác nhận một chút thông tin xuyên đảo Nghĩa Dã đã khai lúc trước có thật hay không. Nếu như là thật, đêm nay ta liền đi bến tàu Lâm Giang. Không chỉ uy khấu có nữ đặc vụ xinh đẹp, quân bộ bọn họ cũng có. Liễu Minh chính là thủ hạ khá đắc lực của Hàn Doanh, chiếm vị trí trưởng phòng ban tình báo trong quân bộ. Bề ngoài của nàng thoạt nhìn gợi cảm quyến rũ, nhưng là người có lòng dạ độc ác còn hơn nam nhân. Chỉ có tại trước mặt Hàn Doanh, vị độc mỹ nhân này mới có thể không tự chủ lộ ra thần thái phục tùng dịu ngoan mà nữ nhân nên có. Nghiêm túc mà kính cẩn gật đầu nói, vâng, thiếu soái, cách trương.